Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, Vĩnh không khuất phục. Trong không gian chiến trường, Phương Bình mọi người đánh giết Trường Thanh Tử, vị này cường giả chân thần đại khái chết cũng không thể nhắm mắt. Chết quá oan rồi, tùy ý một bầy cường giả cửu phẩm cảnh oanh kích. Liền sức phản kháng đều không, chờ mắt chờ đợi mình bị giết. Như vậy dằn vặt, đổi thành Phương Bình, tình nguyện tự bảo quên đi. Đánh giết Trường Thanh Tử Phương Bình, cũng xác thực nói ra lời này. Cái tên này giống lên nửa ngày, thẳng thắn tự bảo được rồi. Nhất định phải chờ chúng ta giết hắn. Chúng người không lời, run rế còn muốn sống. Huống hồ cường giả chân thần. Không tới thời khắc cuối cùng, Trường Thanh Tử làm sao có khả năng sẽ từ bỏ giãy giụa. Vào giờ phút này, Phương Bình cũng bắt đầu kiểm kê lên nhân số. Lúc tiến vào 65 vị cường giả, giờ khắc này, còn lại thật không nhiều. 48 người, chết trận 17 người. Tứ đại cường giả chân thần, bao quát Kỳ Huyễn Vũ, những cường giả này đều là Phương Bình tiêu diệt. Phương Bình lại đánh giết một ít cửu phẩm, cuốn lấy thiên mệnh quân cường giả. Liền như vậy, còn chết trận 17 người. Có thể thấy được trước còn lại đám kia cường giả địa quật. Xác thực là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. 17 người, hải ngoại tiên đảo chết trận không ít. Quỷ Vũ Sơn cùng cái khác mấy đại động thiên, cũng chết trận một ít. Nhân loại một phương này, cũng chết trận mấy người. Phương Bình dẫn theo 50 vị Hoa Quốc cường giả tiến vào. Thêm vào Trấn Tinh Thành, tiếp cận 70 vị cường giả. Này 70 người, đều đến từ Hoa Quốc. Mà giờ khắc này, nơi đây còn lại Hoa Quốc võ giả chỉ có khoảng 20 người. Đi ra ngoài Hoa Quốc cường giả, đại khái không tới 20 người. Tính toán xuống, Hoa Quốc đến hiện tại. Tồn tại võ giả đại khái cũng là 40 người, chết trận gần như 30 vị cường giả đỉnh cấp, yếu nhất đều có bát phẩm 4 rèn. Chưa bao giờ một lần nào, Hoa Quốc từng có tổn thất như vậy, cũng tổn thất không nổi. 30 vị cường giả đỉnh cấp, bát phẩm chết trận 14 người, đại biểu cửu phẩm cảnh lần này chết trận có tới 16 người. Phương Bình giờ khắc này thật không có quá to lớn hưng phấn tâm ý. Một trận chiến chết trận Hoa Quốc 16 vị cửu phẩm. Hoa Quốc cửu phẩm, thêm vào Trấn Tinh Thành tổng cộng cũng là 80 đến vị. Tổn hại 2 phần 10. Đây chính là tân võ trăm năm qua tích lũy. Không, còn có Trấn Tinh Thành 300 năm tích lũy. Trấn Tinh Thành một phương. Vi gia gia chủ Vi Dũng chết rồi. Chu gia gia chủ chết rồi. Khương gia gia chủ chết rồi. Nhiều vị cửu phẩm chết trận. Trừ bỏ Trấn Tinh Thành, Hoa Quốc cũng có nhiều vị cửu phẩm chết trận. Phương Bình nhìn quanh một vòng, trên mặt lộ ra lờ mờ bi sắc. Có chút người hắn không quen. Có thể có người hắn vẫn là quen thuộc. Phạm Lão, Phạm Hải Bình. Vị kia ở Ma Đô địa quật tọa trấn nhiều năm cường giả. Chết rồi, vị kia ở Ma Đô địa quật hủy diệt sau. Cười không ngậm mồm vào được lão nhân. Chết rồi, lúc trước Thiên Môn Thành hủy diệt. Ông lão này cùng Phương Bình chuyện phiếm thời gian. Đó là cười ánh mặt trời sán lạn. Cái này cũng là số ít mấy vị niên kỷ hơn trăm cửu phẩm. Một đời này hơn nửa năm tháng đều ở Ma Đô địa quật vượt qua. Nguyên tưởng rằng Ma Đô địa quật hủy diệt. Hắn đi rồi Nam Giang tọa trấn. Có thể càng an nhàn rồi. Không ngờ rằng lần này đi ra Nam Giang. Không trở về được nữa rồi. Trừ bỏ Phạm Hải Bình. Còn có Phương Bình nhận thức cường giả. Bắc Thương Vương Vương Vũ. Vị này đến từ Trung ương Chính phủ đỉnh cấp cửu phẩm. Ngày xưa xếp hạng cửu phẩm bảng danh sách thứ 10, chỉ đứng sau năm đó xếp hạng thứ 9 Ngô Xuyên, hiện nay cũng chết trận ở địa quật. Nam Thương Vương cũng lúc trước trong một lần chiến đấu vẫn lạc. Nam Bắc Thương Vương đều chết rồi. Trương Vệ Vũ cũng không phải dùng lại đi lo lắng có người phá cảnh đoạt hắn Thương Vương danh hiệu rồi. Trầm mặc, bên rìa tế đàn, tất cả mọi người đều là trầm mặc không nói. Lần này, hải ngoại tiên đảo cùng nhân loại bên này, tổng cộng tiến vào hơn 500 người. Bây giờ trừ bỏ đi ra ngoài điểm này người, cuối cùng liền sống mấy người như vậy, chết trận hơn 400 vị cường giả. Quỷ Vũ Sơn bên này, đến rồi là 30 vị cửu phẩm, giờ khắc này nhưng là chỉ sống 5, 6 người, hải ngoại tiên đảo một phương, cũng là tổn thất nặng nề tột đỉnh. Phương Bình nhìn quanh một vòng, không có nói những này, nhẹ giọng nói, chư vị, bảo vật ta là bắt được, có thể hiện tại, cũng không phải là kết thúc, là, không có kết thúc, Phương Bình trầm giọng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta một khi ra không gian chiến trường, nhị vương người tuyệt đối sẽ ra tay. Không ngừng nhị vương người. Ta nhìn Vương Ốc Sơn người thật giống cũng chờ ở bên ngoài. Hiện tại còn không rõ ràng lắm các nàng ý đồ đến. Chúng ta bây giờ đều là một bầy tàn binh. Đến lúc này, đối mặt e sợ đều là chân thần cảnh cường giả. Một vị cũng còn tốt. Nếu là mấy vị, chúng ta thật có thể sống sót đi ra ngoài. Nguy cơ còn không giải trừ. Còn sớm, Phương Bình biết rất rõ những này. Khương Quỳ hít sâu một hơi, mở miệng nói, muốn tránh ra nhị vương người. Kia tốt nhất ở chỗ này đánh vỡ không gian chiến trường. Trực tiếp đi ra ngoài. Phương Bình lạnh nhạt nói, không đề cập tới có thể hay không đánh vỡ. Vương chiến chi địa chưa phá, chúng ta đi ra ngoài, chớp mắt kia chính là khắp nơi cái đinh trong mắt, sở dĩ còn phải phá vương chiến chi địa, để nhị vương xuất hiện, như vậy chúng ta mới có đầy đủ thời gian phá rối cục diện. Phá cục, vẫn là ở nhị vương bên này, dù cho nhị vương thật cùng một ít người liên thủ, dù cho giả vờ giả vịt. Lúc này cũng sẽ không vừa đến đã cùng nhân loại là địch. Sở dĩ, muốn tranh lấy thời gian, chỉ có đánh vỡ vương chiến chi địa mới được. Có thể tưởng tượng đánh vỡ vương chiến chi địa, vậy thì phải ra không gian chiến trường. Phương Bình nói hết, lại nói, chư vị, các ngươi còn có bao nhiêu cường giả đế cấp lưu lại phân thân? Ta có, ta cũng có, ngoặc kép. Mấy người dồn dập lên tiếng. Hải ngoại tiên đảo bên này, tuy rằng người còn sống sót không nhiều, bất quá đại thể đều là khắp nơi lãnh tụ Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ, Long Đảo người, những người này đều có tổng cộng là 5 vị cường giả đế cấp phân thân. Khương Quỳ bên này cũng có. Huyền Đức Động Thiên bên này, tuy rằng Huyền Hoa rút đi, nhưng còn có người lưu lại, cũng dẫn theo một đạo phân thân. 6 đại thiên ngoại thiên bên này chỉ có 2 đạo phân thân, tổng cộng là 8 đạo phân thân. Lúc này Bắc Cung Vân mở miệng nói, bộ trưởng ở ta đến trước, cho ta cũng để lại một đạo. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía hắn, nhẹ rên một tiếng, có chút nổi nóng. Bắc Cung Vân biết hắn vì sao sức sống có đế cấp phân thân, trước bị vây giết thời điểm vận dụng lời nói, có lẽ có thể cứu mấy vị, đương nhiên, có lẽ cũng sẽ chết càng nhiều người, có thể có Trương Đào phân thân. Phương Bình biết đến nói, trước liền vận dụng xác suất cực đại, hắn sẽ không chờ đợi xuống. Bắc Cung Vân trầm giọng nói, Phương Bộ trưởng, chúng ta cần đánh vỡ vương chiến chi địa, cần... Nhân loại cần vương chiến chi địa loại bỏ. Sở dĩ phân thân này, dù cho bọn họ tổn thất nặng nề, hắn cũng không vận dụng, bởi vì muốn dùng đến đánh vỡ vương chiến chi địa dùng. Lúc này, trong đám người, Tưởng Nguyên Hoa mở miệng nói, chúng ta đến trước, Trấn Thiên Vương cũng cho một đạo phân thân. Phương Bình không lại nổi giận, đánh vỡ vương chiến chi địa xác thực là nhân loại kế hoạch thi hành một cái nhiệm vụ thiết yếu. Nếu là nhị vương không chịu đi ra, ngoại giới những chân vương kia lại không dám mạo hiểm mạnh mẽ tấn công. Kia kế hoạch lần này liền thất bại rồi. Nhân loại bên này cũng có chuẩn bị. Đó là rất bình thường. Phương Bình không nói nhiều nữa cái đề tài này. Mở miệng nói, đó chính là 10 đạo cường giả đế cấp phân thân. Những tên địa quật chết trận kia. Còn có thiên ngoại thiên chết trận gia hỏa. Hẳn là cũng mang theo một ít. Cướp đoạt đến sao? Ở vương chiến chi địa. Những cường giả cấp đế này phân thân dù cho có ý thức cũng sẽ không lộ đầu, bởi vì rất dễ dàng gây nên hỗn loạn bản nguyên công kích. Sở dĩ trừ phi chủ nhân sử dụng, bằng không những phân thân này cũng không sẽ chủ động xuất hiện. Phương Bình hỏi lên như vậy. Khổng lệnh viên nói tiếp, đúng là tìm tới hai đạo, nhưng chúng ta không phải hậu duệ của bọn họ hoặc là môn nhân. Sau đó cho ta liền được, nói cho ta là ai có, người khác không thể dùng. Phương Bình đúng là không cái này kiêng kỵ. Trước tham chiến người, hắn hầu như đều từng thấy, cũng đều nhớ hơi thở. Những người kia đều không hắn mạnh, hắn mô phỏng một hồi hơi thở vẫn là có thể sử dụng. Đến mức còn có hai đạo phân thân lưu lại, không có sử dụng, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Chân thần phân thân, thật không hẳn mạnh mẽ đến đâu. Dù cho đế cấp phân thân, cũng phải nhìn cắt chém lực lượng tinh thần bao nhiêu. Cắt chém ít, cũng chưa chắc có Phương Bình trước chế tạo những bất diệt vật chất phân thân kia mạnh mẽ. Ở vương chiến chi địa vận dụng phân thân, đó là bởi vì những chân thần này cùng đế cấp bản nguyên mạnh mẽ. Có thể gợi ra hỗn loạn bản nguyên bạo động, bằng không. Phân thân sức chiến đấu cũng là tầm thường thường. 12 đạo phân thân. Phương Bình tính toán một thoáng. Mở miệng nói. Nhiều cường giả như vậy. Phân thân toàn bộ xuất hiện tại hỗn loạn bản nguyên dưới đáy. Tất nhiên sẽ khiến cho đại bạo động. Bất quá có thể hay không xé rách vương chiến chi địa. Phương Bình tính toán một thoáng. Cảm thấy đề cũng không lớn. Lúc trước mệnh vương một đạo phân thân đều trực tiếp nổ tung thất phẩm vực. Hiện tại 12 đạo, đem toàn bộ vương chiến chi địa giới bích phá hủy, e sợ không phải quá khó. Nguyệt Vô Hoa nói tiếp, phá hủy chư thần mộ địa, những này hẳn là đầy đủ rồi. Có thể hiện tại, chúng ta chưa chắc có cơ hội vận dụng. Nguyệt Vô Hoa có chút lo lắng nói. Chúng ta liền là muốn phóng thích phân thân, cũng phải ra không gian chiến trường. Ta có chút bận tâm nhị vương người sẽ ở lối ra chờ chúng ta. Chúng ta vừa lộ diện, liền có chân thần đoạn giết chúng ta. Bọn họ nếu là có chân thần sống sót, qua nhiều năm như thế, không hẳn không thể ngắn ngủi tách ra hỗn loạn bản nguyên công kích. Phương Bình cười nói, không sao, cái này không cần lo lắng. Ta hiện đang suy nghĩ chính là, làm sao mang theo mọi người an toàn rời đi. Nếu theo ta Phương Bình đồng thời đến mức này, ta cũng không nghĩ mọi người lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, cường giả phân thân, ta nghĩ biện pháp đi phóng thích. Đến mức các ngươi, ta xem một chút có biện pháp nào hay không để cho các ngươi đi trước. Phương Bình. Khổng lệnh viên hơi thay đổi sắc mặt, Phương Bình nhẹ nhàng xua tay, do dự một chút, vẫn là đi lên tế đàn, nhìn hắn hướng đi tế đàn, mọi người sắc mặt đều biến hóa một hồi. Trường Thanh Tử ở trên tế đàn bị cố định, bọn họ nhìn ở trong mắt, nhưng là không hỏi ra miệng, nơi đây có sự dị thường, có thể một vị chân thần đều bị cố định, bọn họ cũng không muốn nhiều gây chuyện. Miễn cho gây phiền toái. Hiện tại Phương Bình đi tới. Nghĩ đến vừa mới Phương Bình chính là từ trên tế đàn chạy xuống. Trong lòng mọi người đều có chút liên tưởng. Trên tế đàn, Phương Bình vừa lên đi. Cấp tốc sóng tinh thần nói. Đa tạ tiền bối cứu viện. Ai? Một tiếng thở dài. Ở vang lên bên tai. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì. Cấp tốc nói. Tiền bối. Nơi đây là ngài bản nguyên thế giới, kia có thể không mặt khác mở ra một cái lối ra. để người rời đi. Cái này, có thể, các người phải rời đi sao? Đúng, Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói. Kia có thể không mở ra hơi hơi xa một chút. Sau khi đi ra ngoài, cách Vương Chiến chi địa xa một chút. Xa một chút, bản nguyên thế giới của ta. Hơn nửa đều bao phủ ở chỗ này. Xa cũng xa không đi nơi nào. Lấy thực lực của các ngươi, thời gian một chén trà liền có thể chạy về. Đầy đủ rồi. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì được rồi. Không phải trực tiếp ra hiện tại ngoại giới. Bị những chân vương kia vây nhốt. Kia khổng lệnh viên bọn họ liền có thể đào mạng. Hắn lo lắng sau khi rời khỏi đây, những người kia một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Kia khổng lệnh viên những người này đều nguy hiểm rồi. Thở phào nhẹ nhõm, Phương Bình tiếp tục nói. Tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối có thể biết, năm đó chết trận ở đây võ giả, có thể có một vị cường giả di thể lưu lại. Cụ thể đặc trưng ta cũng không nói lên được. Bản nguyên rất cổ xưa, sử dụng kiếm, rất tuấn tú. Đây là Triệu Hưng Võ trước nói cho hắn. Triệu Hưng Võ thật giống đang tìm kiếm. Không ngừng Triệu Hưng Võ, Vương Ốc Sơn người thật giống cũng đang tìm cái này. Giờ khắc này, Vương Ốc Sơn người còn ở bên ngoài. Hơn nữa Vương Ốc Sơn chủ nhân rất mạnh mẽ. Phương Bình muốn thử một chút, có thể không tìm tới bộ kia di thể. Có lẽ có chút tác dụng. Linh tiêu thời khắc mấu chốt, lấy đi hắn thần khí. Hắn rất khó chịu, có thể có thời điểm đến cân nhắc đại cục. Nhân loại, không thể lại trêu chọc như vậy, không cho thấy thái độ cường giả đỉnh cấp rồi. Đặc biệt là Vương Ốc Sơn bên này, thật giống không ngừng một vị cường giả đế cấp. Dù cho hắn bất mãn trong lòng, nhưng đối phương tốt xấu kêu mấy vị bát phẩm cảnh rời đi. Phương Bình cũng không muốn nói cái gì. Nếu có thể dùng thi thể này đổi lấy Vương Ốc Sơn trợ giúp, thần khí bị lấy đi, vậy thì lấy đi đi. Sử dụng kiếm, bản nguyên cổ xưa, âm thanh thật giống có chút dị thường. Một lát sau, chậm rãi nói, cùng Vương Ốc có quan hệ. Ngài biết, ai? Một tiếng thở dài lại nổi lên. Ngươi có thể biết, năm đó, tại sao biết lựa chọn nơi đây là nơi quyết chiến? Phương Bình mờ mịt, nhị vương cung ở đây. Đương nhiên lựa chọn này rồi. Bởi vì ở chỗ này, có thể, thôi thôi, năm xưa chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Âm thanh có chút tang thương, nhẹ giọng nói, người đã từ trần, nhắc lại cũng là uổng công. Ngươi muốn tìm thi thể, đã sớm hủy diệt rồi. Bất quá năm đó, binh khí của hắn lưu lại. Ngươi nếu hỏi, vậy thì mang theo binh khí của hắn đi ra ngoài đi. Nếu là gặp phải Vương Ốc Nguyệt Linh, nói cho nàng, người đã chết rồi cực kỳ lâu rồi. Không muốn lại tìm, mấy ngàn năm năm tháng, hết thảy đều nên đi qua rồi. Tìm tới thì đã có sao? Tìm tới rồi, hắn vẫn là hắn sao? Âm thanh ngữ khí có chút tang thương, có chút thất vọng mất mát. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lời này nghe, chẳng lẽ người chủ nhân này chính là mình muốn tìm vị kia? Không thể nào, Vương Ốc Sơn chủ nhân gọi Nguyệt Linh. Dựa theo người này cách nói, lẽ nào Nguyệt Linh muốn tìm chính là đạo lữ của nàng? Nguyệt Vô Hoa đã nói, Nguyệt Linh đạo lữ là một vị con trai của hoàng gia. Hơn nữa còn có vị bát vương một trong huynh trưởng. Nói như thế, Nguyệt Linh đạo lữ thực lực sẽ không quá yếu. Con trai của hoàng gia, làm sao đế cấp thực lực nên có chứ? Nguyệt Linh được khen là động thiên phúc địa cường giả số một. Kia đạo lữ của nàng, có lẽ năm đó mạnh hơn nàng. Cái này bản nguyên thế giới, chủ nhân cũng là cực cường. Ở Phương Bình phán đoán bên trong, e sợ cũng là kia cái gọi là 36 thánh, thậm chí càng trên một bước bát vương cảnh giới cường giả bản nguyên thế giới rồi. Đến mức có thể hay không càng mạnh hơn, hắn liền vô pháp phán đoán rồi. Nếu là như thế lời nói, thật là có khả năng liền là như vậy. Chủ nhân của nơi này chính là vị kia. Vương Ốc Sơn không biết sao. Cũng là, người này ý thức thật giống cũng là vừa mới khôi phục. Năm đó dù cho Nguyệt Linh đến rồi, cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì. Liền ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, phía dưới tế đàn, một thanh kiếm mỏng mỏng như cánh ve, bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Phương Bình vội vàng lui tránh, bất quá chờ nhìn thấy trường kiếm không cái gì sát khí. Lúc này mới tiếp vào trong tay, một cầm đến tay, Phương Bình ánh mắt lại động, vội vàng nói, đây là thần khí, cũng không phải là thần khí. Âm thanh giải thích, đây là năm đó khổ hải một đầu đế cấp yêu thần. Tuổi thọ đến đại nạn thời gian, dùng tự thân làm tài liệu, rèn đúc đế binh. Thần binh, đế binh, thần khí, thần binh, chính là chân thần sử dụng binh khí. Phương Bình khẽ gật đầu, nhân loại nói thần binh, đó là chỉ thất phẩm cảnh trở lên dùng binh khí. Cổ võ giả xưng chân thần cảnh sử dụng binh khí là thần binh. Cũng không có cái gì. Phương Bình khẽ vuốt trường kiếm thật giống tĩnh mịch, âm thanh lại nói, thần binh. Đế binh, thần khí đều cần tế luyện cùng mình bản nguyên hợp nhất, như vậy mới có thể như cánh tay sai khiến, tiêu trừ nguyên bản chỗ tồn bản nguyên khí tức, như vậy mới thật sự là nhân khí hợp nhất. Kiếm này đã nhiều năm chưa từng tế luyện, từ lâu mất sắc bén, âm thanh ngừng một chút nói, kiếm này, tiểu hữu tốt nhất có thể giao cho Nguyệt Linh, không phải không tặng cho tiểu hữu. Mà là có người nhận thức kiếm này, chính là kiếm chủ năm đó đại địch, dễ dàng đưa tới mầm họa. Phương Bình mở miệng nói, đây là tự nhiên, nếu là khả năng lời nói, ta sẽ giao cho Vương Ốc Sơn chủ nhân. Bất quá nếu là đối phương cùng ta đối địch, Phương Bình cũng sẽ không lừa gạt tiền bối. Một cái đế binh, ta không sẽ giao cho nàng. Trong bóng tối âm thanh không nói gì. Đem đế binh giao cho kẻ địch, đổi thành ai cũng sẽ không như thế làm. Đương nhiên, không bài trừ một ít người tu luyện có chút ngốc, nhất định phải thực hiện lời hứa. Nói chuyện xong những này, Phương Bình mở miệng nói, tiền bối, vậy thì làm phiền ngài. Lối ra có thể ở nơi nào mở ra? Chính là ở đây liền có thể. Nơi đây tế đàn thành lập vị trí, chính là ta bản nguyên thế giới hạt nhân vị trí. Sau đó các ngươi đứng trên tế đàn, ta cho các ngươi mở ra một con đường, rời đi liền được. Đa tạ tiền bối cứu viện. Phương Bình lần nữa nói tạ. Đến mức chủ nhân của nơi này có thể hay không trong bóng tối hại đưa đi người, hắn hiện tại cũng không có cách nào rồi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Người chủ nhân này nếu đưa chính mình trường kiếm, lúc này muốn cố ý hố giết bọn họ độ khả thi không tính quá lớn. Dù sao cũng hơn đi ra ngoài đối mặt nhị vương người mạnh hơn. Đương nhiên, hắn là sẽ không đi. Giờ khắc này Phương Bình chính đang nhanh chóng chữa thương bên trong. Hắn không chuẩn bị rời đi. Mang theo chúng sinh chi môn hắn, nếu là theo khổng lệnh viên bọn họ cùng đi, lập tức thì sẽ cho những người này mang đến phiền phức. Những người khác đều có thể đi, chỉ có hắn không thể. Huống hồ, Phương Bình cũng không chuẩn bị đi. Chính mình bây giờ sức chiến đấu, tuy rằng không bằng chân thần, nhưng hôm nay đối mặt như vậy nguy cơ, mình vô luận như thế nào cũng không thể làm nhìn. Dù cho cuốn lấy một vị chân thần chốc lát, cũng coi như là tận lực rồi. Nhân loại thật muốn hủy diệt, hắn cũng chạy không được. Hắn là rất nhiều người phải giết mục tiêu, nhân loại không hủy diệt, vậy hắn cũng chết không được. Ít nhất lão Trương bọn họ sẽ giúp mình ngăn trở những cường giả đỉnh cấp kia. Một lát sau, Phương Bình từ trên tế đàn đi xuống, không có nhìn Khương Quỳ bọn họ. Phương Bình hướng khổng lệnh viên ra hiệu một mắt, khổng lệnh viên ánh mắt nghiêm nghị, theo Phương Bình đến một bên, hai người liếc mắt nhìn nhau. Phương Bình truyền âm nói, sau đó khổng lão mang theo những người còn lại rời đi. Nhớ kỹ, các ngươi sau khi rời khỏi đây, sẽ rời đi vương chiến chi địa một khoảng cách, khi đó ta sẽ đè vỡ vương chiến chi địa, để những người khác vô tâm đuổi giết các ngươi. Gặp Khổng Lệnh Viên muốn nói chuyện, Phương Bình giơ tay, không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, lần này, ta nhân loại tổn thất nặng nề, đã không chịu nổi bất luận cái gì tổn thất rồi. Khổng lão sau khi rời đi, tạm thời không muốn trở về trái đất, tìm cái địa phương không người trước tiên tránh một chút, tránh một chút. Khổng Lệnh Viên biến sắc, truyền âm nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, khắp nơi bây giờ đều đang nhằm vào ta nhân loại. Lần này, các cường giả đỉnh cao nhất đều là cửu tử nhất sinh. Một khi đỉnh cao nhất hủy diệt, ta nhân loại, tộc diệt. Khổng lão, mang theo những người này tránh một chút, bao nhiêu lưu cái mồi lửa. Chuyện như vậy, chúng ta không phải đã sớm dự liệu được sao? Người bị chết không đáng thương, người sống mới đáng buồn. Quốc thù nhà hận, chủng tộc tuyệt diệt, ta không thể nào tưởng tượng được cuộc sống như thế làm sao qua xuống. Thế nhưng Khổng lão so với ta lớn tuổi, ta nghĩ Khổng lão đủ để gánh vác lên như vậy trọng trách. Khổng Lệnh Viên hai mắt đỏ như máu, song quyền nắm chặt, kinh mạch lộ ra, diệt tộc, đúng đấy, một ngày này, không phải đã sớm đang chuẩn bị sao? Có thể làm chính tay nghe được Phương Bình nói, lần này nhân loại có thể sẽ bị diệt tộc. Khổng Lệnh Viên vẫn còn có chút cuồng loạn điên cuồng. Vì sao đều muốn nhằm vào nhân loại? Nhỏ yếu nên chết sao? Vậy ngươi, ta không thể đi, huống hồ ta thực lực mạnh mẽ, bao nhiêu cũng là một phần sức chiến đấu. Phương Bình nói xong, lại nói, đừng tiếp tục kéo dài, thời gian cấp bách, còn có, Khổng lão sau khi rời đi, cấp tốc cùng thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo những thế lực này người tách ra, không muốn cùng hành động. Đúng rồi, hải ngoại tiên đảo bên này, đến từ thiên vân đảo tên kia là tà giáo người. Tà giáo, Khổng Lệnh Viên thần tình kích động, Phương Bình cấp tốc nói, không cần để ý, hiện tại ta không thời gian, ta nhớ kỹ hắn liền được rồi, lần này ta bất tử, quay đầu lại ta liền đi tìm hắn, thăm dò kia cái gọi là thần giáo đấy, Khổng lão đề phòng điểm liền được, đi ra ngoài, cấp tốc cùng hắn tách ra. Phương Bình không chuẩn bị hiện đang giết chết đối phương, này vẫn là hắn hiện tại biết đến duy nhất thần giáo ám tử. Cái này thần giáo, thế lực cực đại, rất nhiều chuyện đều là đối phương trong bóng tối điều khiển. Phương Bình hiện tại không thời gian để ý tới, cũng không có cơ hội đi làm một vài chuyện, chờ lần này kết thúc, hắn nếu là không chết, vậy thì có nói rằng rồi. Người này nếu bị hắn nhìn chằm chằm, nhớ kỹ, liền bối cảnh cũng biết, có thể thật tốt mưu tính một phen. Khổng Lệnh Viên hít sâu một hơi, gật gù, không có mở miệng, vậy cứ như thế đi. Phương Bình không nói nhiều nữa, đi rồi trở lại, nhìn mọi người một mắt, cấp tốc nói, các ngươi sau đó từ một cái khác lối ra đi ra ngoài. Đế cấp phân thân đều giao cho ta. Chờ chốc lát, chờ ta phá vương chiến chi địa các ngươi lại đi. Nói hết, Phương Bình giơ tay đánh gãy Khương Quỳ mấy người sắp hỏi ra lời nói. Lạnh nhạt nói, không muốn chết, vậy thì nghe ta, hiện tại chúng ta còn là chiến hữu, ta Phương Bình sẽ không vào lúc này hại các ngươi. Tin được, vậy thì đi làm, không tin được, vậy các ngươi tùy ý. Trầm mặc chốc lát, Khương Quỳ mấy người thở dài một tiếng, đem đế cấp phân thân đều giao cho Phương Bình. Phương Bình cười cợt, tiếp nhận những này gánh chịu thể, nhìn về phía nhân loại một phương cường giả, cười nói, chư vị trân trọng, di thể của những tiền bối chết trận kia, các tiền bối mang về thật tốt an táng. Ta nếu bất tử, cũng sẽ trở về cùng chư vị đồng thời tế điện những đồng bào này. Phương Bình bỏ lại lời này, đạp không mà đi, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Khổng lệnh viên ánh mắt phức tạp, nhìn quanh tứ phương, than nhẹ một tiếng, trước tiên đạp bước đi lên tế đàn. Những người khác thấy thế, có người cũng là vô cùng phức tạp, bất quá đều lục tục đi tới. Một lát sau, xa xa, chấn động kịch liệt một hồi truyền đến. Toàn bộ không gian chiến trường đều đang lay động. Vào thời khắc này, tế đàn nứt ra, một đạo đen thùi vết nứt xuất hiện, vang lên bên tai mọi người một đạo nhân tiếng. Rời đi, lời này vừa nói ra, khổng lệnh viên căn bản không có hỏi, cũng không tâm tư hỏi cái này, đạp bước đi vào vết nứt, cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa, đột nhiên khẽ quát, nhân loại, vĩnh không khuất phục, vĩnh viễn sẽ không khuất phục, dù cho tộc diệt, chỉ cần còn có một người sống, chúng ta nhất định sẽ báo thù, nhất định, dứt lời. Khổng lệnh viên cũng không quay đầu lại, phá không rời đi, hai giọt huyết lệ rơi ra đường nối, không cam lòng, bắt nguồn từ nhỏ yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,